Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch bị động tác bất thình lình của anh làm cho giật mình, nhưng anh Hạo Đình, cô vừa vặn vẹo một chút, người đàn ông trước mặt càng thêm tức giận, ánh mắt đầy nguy hiểm ngẩng đầu nhìn cô. Sao thế, không muốn anh chạm vào sao? Anh bị làm sao vậy? Cố Vân Tịch ngơ ngác hỏi, có phải Hoắc Tùng Dã tỏ tình với em, làm em khó xử không? Cố Vân Tịch, anh nói cho em biết, Hoắc Tùng Dã là loại người thế nào? Cậu ta là em họ của Lâm Kiêu, tính cách y hệt, đều là mấy tên trăng hoa, thay người yêu như thay áo. Em tuyệt đối đừng để cậu ta lừa. Cố Vân Tịch, chỉ vì chuyện này thôi á, phụt. Cô bật cười, cảm thấy anh Hạo Đình lúc này đáng yêu chết đi được. Anh đang ghen à? Lục Hạo Đình nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, im lặng không nói. Cố Vân Tịch cười càng lớn. Sáng nay, cô đã thấy Hoắc Tùng Dã xuất hiện bên cạnh Lục Hạo Đình, sau đó bị anh đánh cho một trận. Cô liền đoán được chắc anh ta đã nói gì đó làm anh Hạo Đình nổi giận. Nhưng mà chuyện này đã cả một ngày rồi, sáng sớm đã đánh người ta rồi, giờ vẫn còn nhớ à? Anh đánh anh ta thê thảm vậy rồi, mà vẫn còn tức à? Lục Hạo Đình nghiêm túc đáp. Chỉ đánh một trận thôi thì tính gì? Dám công khai nhắm vào vợ anh, anh không đánh gãy chân cậu ta đã là may cho cậu ta lắm rồi. Cố Vân Tịch bật cười, vậy mà anh còn nói là nhân nhượng á? Anh đánh anh ta đến mức không bò dậy nổi luôn rồi đó. Mà anh có biết không, trước đó anh ta cũng có chút tiếng tăm trong trường, nhưng cũng chỉ nổi trong nhóm tân sinh thôi. Nhờ phước của anh, bây giờ ai cũng biết anh ta. Hơn nữa, anh ta lại thuộc kiểu thích trải chuốt, kết quả là bị anh đánh đến mặt mày bầm dập, cả trường chỉ nhớ anh ta với biệt danh đầu heo thôi. Nghe đến đây, sắc mặt Lục Hạo Đình cuối cùng cũng dịu lại. Đáng đời cậu ta. Cố Vân Tịch cười, kiễng chân chủ động hôn nhẹ lên môi anh. Lập tức, sắc mặt Lục Hạo Đình liền tốt lên hẳn. Có nhớ anh không? Lục Hạo Đình cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Cố Vân Tịch cười gật đầu. Nhớ chứ, lúc đầu em còn nghĩ phải xa anh một thời gian, không ngờ lại được gặp anh trong trường học. Em vui lắm, nụ cười của Lục Hạo Đình đầy cưng chiều. Miễn là em vui là được rồi, nhưng mà anh không thể ở bên em mỗi ngày. Lần này anh đến đây làm huấn luyện viên là vì đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn trong năm qua, đạt quân công cao, nhưng cũng bị thương nặng, phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, nên đơn vị mới cho anh tạm thời nghỉ ngơi. Anh không chỉ đến để làm huấn luyện viên, mà còn có nhiệm vụ chính là tuyển chọn những hạt giống tốt cho quân đội. Ngay từ đầu, Cố Vân Tịch đã đoán rằng Lục Hạo Đình không thể chỉ đến đơn thuần là giảng dạy, nên khi nghe anh nói vậy, cô cũng không bất ngờ. Em hiểu rồi. Ngay từ lúc thấy anh trên thao trường, em đã biết anh không chỉ đơn giản là một huấn luyện viên. Nhưng em vẫn rất vui, chỉ cần trong thời gian này có thể gặp anh là được rồi. Vậy, khi nào anh đi? Nhìn thấy cô gái nhỏ của mình luyến tiếc, Lục Hạo Đình vừa vui lại vừa xót xa. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, ngốc à, anh đã làm huấn luyện viên của em rồi, đương nhiên phải đợi em huấn luyện quân sự xong mới đi chứ. Cố Vân Tịch mở to mắt, thật không? Nhưng chỉ là một huấn luyện viên thôi mà, đâu có quan trọng bằng nhiệm vụ của anh. Nếu thay người khác cũng không sao mà. Lục Hạo Đình ôm nàng vào lòng, giọng trầm thấp. Anh sẽ cố gắng, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ đến bên em, được không? Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình siết chặt cô trong vòng tay, im lặng một lúc lâu rồi bất chợt hỏi. Có phải trong trường có rất nhiều người theo đuổi em không? Em xinh đẹp thế này. Chỗ này toàn mấy tên cả đời chưa gặp con gái, đến người quái dị cũng được hoan nghênh, huống chi là em. Em là của anh, không thể để kẻ khác cướp mất. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình ôm chặt lấy cô hơn, giọng nói mang theo chút áy náy. Vân Tịch, thân phận của anh khiến anh không thể lúc nào cũng ở bên em. Em còn trẻ, chúng ta mới cưới chưa bao lâu, em có trách anh không? Cố Vân Tịch lập tức ôm chặt lấy anh, sao lại trách anh được chứ? Cô ngước lên nhìn anh, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định. Anh Hạo Đình, từ ngày em quyết định ở bên anh, em đã biết mình cưới một người lính. Anh không chỉ thuộc về em, mà còn thuộc về Tổ quốc. Anh đối với em rất tốt, chỉ cần anh luôn đặt em trong lòng, dù không thể gặp nhau nhiều, em vẫn sẽ hạnh phúc. Anh vẫn còn tức chuyện Hoắc Tùng Dã à? Lục Hạo Đình quả thật có chút tức giận, nhưng không phải với Cố Vân Tịch, mà là với Hoắc Tùng dã tên khốn dám nhòm ngó vợ anh. Anh và Vân Tịch vừa mới nhận giấy kết hôn, nhưng lại chưa thể cho cô được gì, sau này còn phải xa cách hai nơi. Với một cô gái mới 18 tuổi, đây hẳn không phải cuộc sống hôn nhân mà cô ấy mong muốn. Anh đã gặp nhiều cô gái trẻ, ở độ tuổi này ai cũng có một mối tình lãng mạn, được người yêu quan tâm, chăm sóc. Còn Vân Tịch, cô ấy chẳng có gì cả. Cố Vân Tịch thấy anh im lặng, lại nghĩ rằng anh vẫn còn đang ghen, liền nâng mặt anh lên, cười tinh nghịch. Trời ạ, ngay cả chuyện này mà anh cũng ghen sao? Bọn họ làm sao so được với Hạo Đình ca của em chứ? Hoắc Tùng dã lục ấy còn bị em đạp cho một phát đấy. Em chỉ dịu dàng với mình anh thôi. Nói xong, cô chủ động hôn lên môi anh, làn môi mềm mại chạm vào, Lục Hạo Đình lập tức cúi xuống, siết chặt lấy cô, hôn sâu hơn. Cách chương.